Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 703, ngoại truyện, Lý Cẩm Vân năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dùng bữa trưa cùng ông lão và công chúa, Lý Cẩm Vân theo thói quen ngủ trưa. Hôm qua hắn hành sự với Thục Phi hơi quá, nên khi tỉnh dậy, đại thần phủ nội vụ Cao Văn Lâm đã đợi sẵn trong ngự thư phòng. Bẩm hoàng thượng, mọi việc liên quan đến tế trời đêm giao thừa năm nay đã được sắp xếp xong, trình hoàng thượng duyệt qua quy trình. Lý Cẩm Vân khoát tay, ngươi chỉ cần nói cho trẫm biết ước chừng phải tốn bao nhiêu ngân lượng. Bẩm hoàng thượng, tổng cộng là 32.000 lượng. Số bạc ấy nếu đặt vào thời Bảo Càn Đế thì thật sự chưa đáng kể là bao. Lý Cẩm Vân hài lòng gật đầu, làm tốt lắm. Từ nay về sau mọi việc đều phải tiết kiệm. Đám lão già ở lễ bộ thì thích phô trương, người phải giúp trẫm giữ chặt túi tiền. Xin hoàng thượng yên tâm, thần sẽ giữ chắc thay hoàng thượng. Lui đi, thần cáo lui. Khoan đã, Lý Cẩm Vân gọi hắn lại. Vài ngày nữa là dỗ tổ tiên Cao gia rồi phải không? Cao Văn Lâm không ngờ hoàng đế lại hỏi chuyện này, ngẩn người một lúc rồi vội đáp. Bẩm hoàng thượng, còn 12 ngày nữa à, trẫm đã giúp Cao gia được phục chức. Ngày dỗ này không thể qua loa. Cao Văn Lâm lập tức quỳ xuống, giọng nghẹn ngào, tạ ơn hoàng thượng ban ân. Hắn run rẩy đứng dậy, lau nước mắt rồi mới cung kính lui ra. Hắn là chi sa của Cao gia, tổ tiên ở Bình Giao. Hôm phục chức, tất cả nam đinh trong tộc đều được triệu vào cung. Khi ấy, hoàng đế đích thân đọc chiếu chỉ trước mặt họ, còn căn dặn các nam nhân Cao gia phải tự lập tự cường. Năm sau, Cao Văn Lâm tham gia khoa thi mùa xuân, đỗ hạng 6 nhị giáp, vào Hàn Lâm viện 2 năm, sau đó được hoàng đế đích thân chỉ định vào phủ nội vụ. Chức quan có thể nói là thăng tiến như diều gặp gió. Trong lòng Cao Văn Lâm hiểu rất rõ, mình có ngày hôm nay là nhờ tổ tiên phù hộ, dù hoàng đế không nhắc, hắn cũng đã định chuẩn bị chu đáo cho ngày dỗ tổ ấy rồi. Triều đại nào thì triều thần nấy, ai nói trước được tương lai ra sao? Biết ơn và trân trọng mới là chính đạo. Hoàng thượng, thông thái y cầu kiến, xin bắt mạch bình an. Thái y viện mỗi ngày đều cử người đến bắt mạch cho hoàng đế. Một năm 365 ngày không thiếu một ngày. Lý Cẩm Vân chẳng thèm liếc mắt nhìn, cứ mải mê xem tấu chương. Bản thân hắn còn trẻ khỏe, làm gì có bệnh gì, cùng lắm cũng chỉ là do nhiệt mà đau răng thôi. Quả nhiên, thông thái y chỉ khuyên vài câu rằng hoàng đế nên nghỉ ngơi sớm. Rồi cáo lui, Lý Cẩm Vân đặt tấu chương xuống, nói với Vương Trực, trẫm nhớ năm ngoái Trương Hư Hoài bắt mạch cho tiên đế. Cũng rất ít lời. Trần mạch xong đã viết đơn thuốc loẹt xoẹt vài nét rồi lặng lẽ lui. Vương Trực biết hoàng đế lại nhớ người xưa, vội cười nói, Trương Thái Y tính tình kỳ quái, gặp ai cũng ít nói, hai lỗ mũi hếch lên trời, mắt chẳng để ai vào trong, nhưng luận về y thuật, e rằng cả Thái Y viện cộng lại cũng không bằng ông ta. Lão già ấy không biết ở bồ loại thế nào rồi. Chấm bảo hắn đưa công chúa vào kinh ở một thời gian mà cũng không chịu. Lý Cẩm Vân cười nhạt, chẳng lẽ còn sợ chấm chiếm mất bồ loại của hắn chắc. Vương Trực nghe vậy, tim giật thót, vội cười phụ họa, hoàng thượng đừng chấp với ông ta. Người này trước giờ chẳng biết lễ độ là gì, ngay cả An Thân Vương cũng mắng ông ta là hòn đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng đầu. Lý Cẩm Vân không nhịn được, bật cười thành tiếng, Vương Trực vội dâng trà nóng lên, cẩn trọng hầu hạ, hoàng thượng, nghỉ ngơi một chút đi, uống ngụm trà cho dịu cổ họng, bữa tối dùng ở đâu à? Lý Cẩm Vân đón lấy chén trà, suy nghĩ một lát rồi nói, đến cung Thục Phi đi, hôm qua trẫm đã hứa với nàng ấy rồi. Tim Vương Trực trùng xuống, hôm nay là rằm. theo lệ thì hoàng đế phải dùng cơm ở cung hoàng hậu. Vậy mà lại muốn đến cung thục phi, đủ thấy vị tiểu chủ này hiện giờ được sủng ái đến mức nào. Dạ, nô tài sẽ đích thân đi báo. Bữa tối, thục phi mặc bộ xiêm y hết sức giản dị, trên đầu chẳng cài lấy một món trang sức nào, mặt mày mộc mạc, trông thật khiến người ta xót xa thương cảm. Lý Cẩm Vân vốn thích dáng vẻ dịu dàng nhỏ nhắn ấy của nàng. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, dùng hết một bát cơm, thấy hoàng đế tâm trạng rất tốt, thục phi mỉm cười nói: "Hoàng thượng, người nhà thần thiếp đều đã vào kinh, mấy trăm nhân khẩu chen chúc trong căn nhà ba gian, thần thiếp không đành lòng, muốn xin hoàng thượng một ân điển, bạc thì trẫm không có đâu." Lý Cẩm Vân trêu đùa, thục phi liếc hắn một cái, giả giận: "Ai cần bạc của hoàng thượng, nhà chúng thần thiếp đâu phải hạng tầm thường, vậy là nàng muốn trẫm làm cường hào ác bá, đi cướp nhà người ta sao?" Hôm nay Lý Cẩm Vân vừa gặp vệ quốc công và công chúa, tâm tình vui vẻ, nói năng cũng mang theo vài phần ngang ngạnh thời còn là vương gia. Nghe hắn nói thế, thục phi càng to gan hơn. Thần thiếp đâu có vô lý như vậy. Hai ngôi nhà ở ngõ Liễu Nhi là nhà vô chủ, giờ để không cỏ mọc tùm. Thần thiếp nghe nói một trong hai là nhà năm gian năm dãy, bên trong còn thông nhau bằng cửa nhỏ. Nàng thao thao kể, không nhận ra nụ cười trên mặt Lý Cẩm Vân đang dần phai nhạt. Thần thiếp không muốn chiếm tiện nghi, giá thị trường bên ngoài bao nhiêu bạc thì người nhà thần thiếp cũng trả từng ấy. Hoàng thượng thấy có được không? Ngón tay Lý Cẩm Vân lướt qua má nàng, giọng dịu dàng: "Nhà vô chủ, vậy bạc ấy đưa cho ai?" "Đưa cho phủ nội vụ để hoàng thượng sung vào quốc khố." Lý Cẩm Vân cười: "Thục phi nương nương đúng là chiếc áo bông nhỏ của trẫm. Nhưng nàng có biết chủ nhân cũ của ngôi nhà đó là ai không?" Thục phi thấy nụ cười của hắn có chút quái lạ, chợt ngẩn người. Lý Cẩm Vân cúi đầu, mũi chạm mũi nàng, dịu dàng quấn quýt. Trong lòng thục phi dâng trào niềm hân hoan, ngọt ngào nóng bỏng, hồ đồ thốt ra: "Ai quan tâm là ai? Thần thiếp đã để mắt đến thì là của thần thiếp. Nếu nàng để mắt đến giang sơn của trẫm, thì trẫm cũng phải tặng nàng à?" Thục phi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Lý Cẩm Vân đã đẩy nàng ra, ánh mắt hiện lên sự sắc lạnh mà nàng chưa từng thấy. Thục phi kinh hãi, đúng ra lúc này nếu nàng quỳ xuống cầu xin còn có đường lui. Nhưng vì được sủng ái quá lâu, nàng đã quên mất giới hạn, lại còn dậm chân oán trách: "Hoàng thượng không cho thì thôi, đẩy thần thiếp làm gì?" Lý Cẩm Vân giơ tay tát thẳng vào gương mặt mộc mạc kia, một bạt tay giáng thẳng, đánh nàng ngã xuống đất. Tiếp đó là giọng nói lạnh lẽo không một chút nhiệt độ vang lên trên đỉnh đầu: "Thục phi kiêu ngạo vì được sủng, cấm túc nửa năm, phạt bổng lộc nửa năm." Giọng nói cùng bóng áo vàng kia biến mất sau tấm bình phong. Thục phi ôm nửa bên mặt bỏng rát, sắc mặt bàng hoàng, đang yên lạnh sao lại bị cấm túc nửa năm, đến lúc đó rau cải cũng héo rồi còn đâu. "Nương nương, thục phi quả nhiên đã trúng kế, chẳng còn giá trị gì nữa rồi." Sắc mặt Tiêu Phù Dao lộ ra nụ cười nhạt: "Kế này ngoài việc loại bỏ thục phi, còn là để thử xem địa vị của vợ chồng An Thân Vương trong lòng Lý Cẩm Vân đến đâu." Quả nhiên như nàng dự đoán, bất động như núi, xem ra chuyện nàng muốn hàn gắn quan hệ vợ chồng với Lý Cẩm Vân kiếp này e là chẳng còn hy vọng nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chỉ còn một khoảng trống rỗng chết lặng. "Hoàng thượng giá lâm." Tiêu Phù Dao vội thu vẻ mặt lại, bước ra nghênh đón. Lý Cẩm Dạ cúi đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Trời không còn sớm nữa, hoàng hậu nghỉ ngơi đi." Cách chương.